Animal, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 19. Từ khu thị tứ, năm đứa tôi nhảy xe buýt đến thẳng khu lâm viên, ở đầu bên kia thành phố. Dọc đường, tôi tranh thủ xem lại bài vở. Ngày hôm đó, tôi bỏ nhiều tiết học, nên phải mượn tập mấy đứa kia. Raken ghi chép không chê vào đâu được. Tập vở của Tobia thì tệ hại, với đủ thứ hình vẽ li ti ở bên lề. Tôi phải mất một hồi mới nhìn ra nó vẽ cái của nợ gì. Thì ra đó là những tòa nhà, xe cộ, người ngợm, nhìn từ trên trời. Chắc tớ không cần vô đây, Tobia nói trong lúc bọn tôi moi móc từng đồng xu dành dụm để lấy tiền mua vé. Tớ làm diều hâu là đủ lắm rồi, tớ không thích làm con gì khác. Cậu nói sai rồi, Raken nói. Vũ khí thực sự và duy nhất của bọn mình là quyền năng biến hình. Bọn mình phải tận dụng nó tối đa. Các cậu còn nhớ con quái vật mà tên Vijoba biến hình để ăn thịt ông hoàng Endelit? Liệu có con thú nào ở đây cự được nó không ta? Tôi hỏi, xem chừng ở cái sở thú này và chẳng nơi đâu có con gì chơi lại nổi con quái thú ấy. Marco nháy mắt. Con rận, chẳng ai giết được rận. Bọn mình sẽ cắn con quái thú ấy cho nó chết tươi luôn. Tôi phì cười. Cậu trở nên lạc quan, tếu hồi nào vậy? Không hề, tại tớ sợ quá nên không còn là tớ nữa. Marco nói, tớ chưa từng làm cái vụ biến hình. Các cậu đều đã kinh qua, tớ thậm chí còn không phải là một animal chánh hiệu nữa. Tớ vẫn là một người bình thường. Tớ vẫn cảm thấy mình bình thường cơ mà, Cassie giãy nảy. Nó có vẻ hơi phiền. Cassie, cậu biến được thành ngựa, Marco nói. Đâu có đứa nhóc nào làm được chuyện đó. Jack thì khác, nó biến thành con thằn lằn. Nhưng xưa nay bản chất nó vẫn là loài bò sát. Tôi tính đấm thằng Marco một cái, nhưng thằng Ôn né được dễ dàng. Có thằng Marco này cũng đỡ buồn, mặc dù nó châm chọc tùm lum. Phải đi mất nửa giờ mới tới được cổng chính khu lâm viên. Tôi leo khỏi xe buýt và thấy thật hồi hộp. Những lần trước tới đây đâu có vậy. Ngày thường khu lâm viên đích thị là nơi tôi khoái đi, nhưng ngày thường tôi đâu có tới đây để tiếp xúc với mấy con thú dữ. Phần chính của lâm viên là khu trò chơi. Ở đó có đủ các loại trò chơi thông thường như tàu ma, trò tủ của tôi, đu quay, trượt nước, và lâm viên còn có một khu động vật giống như sở thú, nhưng hấp dẫn hơn. Ở đó có cả biểu diễn cá heo, và có nguyên một khu rộng lớn, nơi các bạn có thể đến gần một số con thú không nguy hiểm. Vì cái khu cư trú của các chú khỉ ở đây thì giống hệt thành phố khỉ. Nếu tôi là loài vật bị đưa vô sở thú, thì đó chính là nơi tôi khoái ở nhất. Cassie dẫn cả bọn đến khu trại chính. Ở đó có đủ loại thú hoang, trừ những con thú thực sự lớn vốn đòi hỏi nhiều không gian. Những con này nằm ở ngoài hay xa, thường là trong những khu cỏ cây riêng biệt, trông như cả một công viên. Các công viên như thế được bao bọc bởi các bờ tường, các con hào và hàng rào. Khu trại chính, theo tôi nghĩ, được cấu tạo giống như một khu rừng mưa. Đó là nơi người ta giữ những con thú cần độ ẩm quanh năm. Có một lối đi lòng vòng dưới tán của những cây nhiệt đới cao ngất ngưỡng. Cây đó có những bụi cây ngăn cách các khu thú vật. Một số khu thú trông nhỏ xíu, một số khác trông to đùng, như khu vực rái cá. Ở đó có hẳn một cái thác và một tấm trượt nước để bọn rái cá chơi đùa. Khi bọn tôi đến gần khu rái cá, thì Cassie dừng lại. Bây giờ hãy đứng lại đây và chớ làm gì có vẻ đáng ngờ. Nó nói, tớ sẽ đưa các cậu vào trong. Vào đâu? Marco hỏi. Thế này nhé, phía các khu thú này có những lối đi. Người ta dùng các lối đó khi cho thú ăn, cấp dược và làm nhiều chuyện khác. Xin lỗi nha, tớ nói cấp dược tức là cấp thuốc men. Nó chỉ tay vào một lối đi kín. Tóm lại là bọn mình có thể chui qua đó. Từ ngoài vào trong là cả một sự chênh lệch. Phút trước, bọn tôi còn ở giữa khu rừng mưa nhân tạo. Phút sau, cả bọn đã đứng tại một nơi y hệt hành lang trường học. Có điều là mùi vị ở đây tệ hại hơn nhiều. Nghe vừa âm ẩm, vừa mốc meo, vừa thum thủm. Y chang khu vực treo áo khoác của đám học sinh nam. Nghe đây, nếu có nhân viên nào chặn bọn mình lại, các cậu nhớ nói vô đây để gặp mẹ tớ. Cassie dặn dò. Dĩ nhiên, giấc này buổi chiều là quá trễ. Mẹ tớ không có trong đó đâu. Tớ hy vọng vậy. Vì mẹ tớ mà biết tớ lôi bạn bè vô đây thì tớ sẽ chẳng cứu được thế giới khỏi bọn giặc nếu bị phạt giam trong nhà. Cầu cho chẳng có ai ở đây. Cả bọn rón rén men theo hành lang như những kẻ gian. Mút đầu kia có những lối đi dẫn đến những khu thú khác nhau. Xui quá, cửa vào của các khu thú đều chỉ thấy ghi số. Xem chừng bọn tôi chỉ còn biết dựa vào Cassie để mò đường. Sau một số cánh cửa có những con thú mà bọn tôi thậm chí không thèm để mắt. Các cậu thấy khỉ đột thế nào? Cassie lên tiếng. Nó vừa dừng lại trước một trong các cánh cửa đánh số. Đây là chuồng của Big Jim. Nó vừa từ một vườn thú khác đến nên tạm thời được cách ly. Nó hiền khô à? Mất một lúc lâu tôi mới hiểu Cassie định nói gì. Ồ, cậu muốn nói có đứa nào trong bọn muốn thu nạp ADN của khỉ đột không ấy à? Chứ cậu tưởng bọn mình đến đây làm gì? Raken chỉnh. Nó liếc mắt cô. Cậu nghĩ sao hả mắt cô? Chẳng phải cậu đã luôn muốn làm một tay đô con lồng lá đó sao? Mắt cô rõ ràng là chẳng khoái ý tưởng này, nhưng tôi biết cách để khích nó. Tớ nghĩ mắt cô lần đầu tiên biến hình nên thử con gì dễ dễ. Tôi nói, đại loại như một con gấu túi xinh xinh chẳng hạn. Vô trọng. Gấu túi hả? Mắt cô ném sang tôi một cái nhìn tức tối. Mở cái cửa này ra cho tớ, Cassie. Nó lưỡng lự đôi chút. Cậu nói nó hiền lắm, đúng không? Khỉ đột là loài cực kỳ hiền. Cassie nói, đoạn nó hạ giọng. Trừ khi cậu chọc giận nó. Cassie mở ba lô, moi ra một trái táo rồi chìa cho mắt cô. Cầm lấy. Cậu chỉ việc mở cửa theo cách bố trí ở đây. Không khách tham quan nào thấy được cậu đâu. Trừ khi cậu bước vào giữa lồng mà cậu cũng không thể bước vào. Nó cũng không thể chui ra. Vì giữa cậu và nó còn có thêm một hàng rào ngăn nữa. Do đó, bọn mình cần mở cửa và hy vọng là Big Jim đang đói bụng. Sau cánh cửa là một lớp song sắt có chỗ cửa sổ để người nuôi thú quẳng thức ăn vào chuồng. Toàn bộ khung cửa được che bởi một tảng đá giả, nên từ ngoài nhìn vào thì chẳng thấy gì. Nhưng Big Jim thì nhận ra bọn tôi ngay tấp lực. Nó nặng nề leo xuống từ chỗ nó đánh đu trên tảng đá và cởi mở nhìn bọn tôi qua chính sông. Big Jim đúng là bự. Các ngón tay nó xem xem cổ tay tôi. Nhưng Big Jim có vẻ không bận tâm lắm về sự hiện diện của năm đứa tôi. Nó chỉ quan tâm đến trái táo của mắt cô mà thôi. Nó lơ đãng nhìn mắt cô và khịt khịt cái mũi như muốn nói thằng này chả có ấn tượng gì. Và rồi nó chìa bàn tay ra. Đưa táo cho nó ăn đi. Cassie chỉ đạo. Nó muốn ăn táo kìa. Mày đóng phim King Kong chống Godzilla chắc là hết ý. Marco nói với con khỉ đột. Nó thò cánh tay qua song sắt và chìa quả táo ra. Còn khỉ đột đỡ quả táo một cách lịch sự, đến không ngờ, rồi bắt đầu đưa lên mắt quan sát. Nắm tay nó đi. Tôi nói. À quên. Marco cười. Khi cậu lấy mẫu ADN, con khỉ sẽ rơi vào trạng thái mất hồn. Tôi nói. Tới đi, nắm tay nó và ráng tập trung. Marco đánh liều, nắm lấy cổ tay của con khỉ đột. Khỉ ngoan, khỉ ngoan. Con khỉ đột để mặc cho nó nắm. Big Jim bận tâm đến trái táo hơn là chú ý đến bất cứ đứa nào trong bọn tôi. Tập trung đi. Raken thúc. Marco nhắm mắt lại, con khỉ cũng nhắm mắt lại. Tuyệt quá. Tobia nhận xét. Con khỉ đột này mà nổi cơn thì cỡ thằng Marco nó sẽ banh ra như một con búp bê giấy. Còi hai tay nó kìa. Marco hé một mắt ra. Tobia hả? Nói cho cậu biết, tớ mà sợ thì không tập trung được đâu. Làm ơn đừng có lải nhải về cái tay của nó được không? Bất chợt, tôi nghe có tiếng ro ro. Tôi phóng mắt tới lui trên hành lang. Đó là một chiếc xe điện, kiểu xe điện dùng trên sân golf. Nó đang tiến về phía bọn tôi. Làm bộ tự nhiên đi. Cassie thì thầm. Marco tọt ra khỏi chuồng và Cassie đóng sập cửa trước mũi con Big Jim. Không phải nhân viên an ninh thì ổn thôi. Chiếc xe đến gần bọn tôi. Người lái xe là một chú mặc áo khoác bảo hộ dính đầy vết bẩn ở ngoài chiếc quần bò. Ở sau xe có hai chiếc xô nhựa màu trắng to đùng, chứa đầy cây quỷ gì màu nâu nâu, bốc mùi, nghe kinh dị. Cassie hả cháu? Phải con gái bác sĩ đó không? Cháu khỏe chứ? Dạ khỏe. Cassie đáp, nó vẫy tay ra bộ lơ đãng. Người đàn ông đi qua. Thoát nạn. Raken thở phào. Chú ấy coi bộ chẳng bận tâm, coi bọn mình ở đây làm trò gì. Tốt, giờ đi đâu nữa? Cassie hỏi. Bọn tôi đang đứng ở một ngã tư. Bốn phía đều có những dãy hành lang sơn trắng. Một chiếc xe điện cũng đậu ở đó. Mình đang ở gần cái gì? Tôi hỏi lại. Cassie ngẫm nghĩ. Lối này dẫn ra các khu thú xa. Lối kia dẫn đến khu văn phòng và khu chế đồ. Hai lối này đi vòng quanh khu trại chính. Mình đang ở gần... Để coi. Dơi và rắn ở lối này. Báo và cá heo ở lối đó. Raken dợp bước về hành lang phía phải. Cá heo! Tớ thích cá heo! Chờ đã! Cassie rượt theo nó. Nhưng mình biến thành cá heo thì có lợi gì? Tớ nghĩ mình phải đến khu thú lớn. Marco góp ý. Làm việc nghiêm túc đi. Mình cần có vũ khí hạng nặng. Nào, đi! Đợi đã! Tôi buột miệng nói khi thấy Marco tuôn đi. Tôi đuổi kịp và tóm lấy nó trước khi thằng ôn đi quá xa. Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên. Này này, mấy đứa kia, chúng mày làm gì ở đây hả? Tôi thấy một người đàn ông mặc đồng phục nâu. An ninh! Cassie thốt lên. Tí ơi, họ sẽ lôi đầu bọn mình về văn phòng. Họ sẽ gọi mẹ tớ. Tớ không muốn ngồi giải thích với mẹ. Chạy tản ra đi. Tôi sổ giọng chỉ huy. Giống như ở khu công trường đó. Một người thì không thể tóm hết cả bọn. Ông này nhìn giống ông nội tớ, chứ đâu giống tên Hot Bajir rượt bọn mình. Raken cự nự. Mấy đứa nhóc kia, đứng lại. Tí ơi, tí ơi. Cassie lúng quính. Đùng một phát, nó vọt thẳng về một hướng hành lang. Raken và Tobia bám sát đuôi. Marco đã chạy được chừng chục mét ở hành lang bên kia, dẫn đến khu thú lớn. Tôi cố bắt kịp nó. Người bảo vệ đã ra đến ngã tư. Tôi thấy ông lao theo Tobia và bọn con gái. Nhưng rồi, ông ngó sang tôi và mắt cô. Chắc tôi và nó trông có vẻ khả nghi hơn, nên ông chọn hai đứa tôi để rượt. Đứng lại! Mấy nhóc kia, đứng lại coi! Bọn mình lấy chiếc xe điện kia đi. Chồm xe điện ấy à? Mình mà không lấy, ổng lấy đó. Tới luôn. Hai đứa phóng lên xe điện. Marco trườn tới trước tay lái. Nó vặn khóa sang vị trí mở, rồi quay lại hỏi tôi. Chắc giống lái xe trò chơi hả? Miễn là đừng có đụng lung tung. Nó nhấn chân lên bàn đạp. Động cơ điện phát tiếng kêu ro ro. Và chiếc xe vọt đi, lao thẳng vào bức tường. Rầm! Ê, lái đàng hoàng coi! Hai đứa lùi xe lại rồi vọt lên tiếp, bắt đầu xả tốc độ, dư sức cắt cái đuôi bác bảo vệ. Nhưng khi tôi ngó lui, thấy bác vẫn lạch bạch đuổi theo. Ổng dám bị đứng tim lắm! Tôi nói. Lối nào? Cái gì? Đi lối nào? Tôi quay lại, nhìn phía trước, bọn tôi vừa đến một góc hình chữ T. Bên phải! Tôi hét to, theo bản năng, thằng Marco quẹo trái, tôi suýt nữa văng ra ngoài. Hầu như ngay lập tức, hai đứa đụng một góc khác, lần này Marco chọn bên phải. Và rồi tôi té cái uịch khỏi xe điện, lăn quay một vòng trên sàn nhựa. Tôi đứng dậy, rượt theo chiếc xe điện. Cậu làm trò gì thế? Marco hỏi khi thấy tôi. Còn lo chơi nữa hả? Tôi chỉ lườm nó một cái rồi leo lên xe. Qua phà rồi. Marco nói. Có sao không? Không sao, cảm ơn. Tôi nói. Chỉ bầm dập một chút, nứt vài cái xương, không có gì nghiêm trọng. Cậu nghĩ bọn mình đang ở đâu? Tớ nghĩ mình đang ở một đường hầm dài chưa từng thấy. Tôi đáp, mà thiệt, giờ thì càng lúc nó càng giống đường hầm. Vẫn sàn nhựa, tường trắng, nhưng các bóng đèn thưa hơn, gây cảm giác đang ở trong đường hầm. Không biết mấy đứa kia có bị tóm không? Marco nói, giờ thì cậu thấy choảng nhau với bọn giặc là khùng cỡ nào chưa? Nghĩ lại coi. Mới hạ được một nhân viên an ninh sở thú mà đã te tua. Bọn mình đâu có hạ được ai. Tôi rầu rĩ nói. Coi kìa. Ở phía trước có hai ông già mặc đồng phục màu nâu. Có thể họ chưa biết bọn mình là ai. Marco gợi ý. Có khi họ nghĩ bọn mình là nhân viên bình thường. Có thể, nhưng nếu bọn họ nhìn kỹ thì không phải vậy. Tôi nói. Có lối rẽ kìa, quẹo vô đi. Hai đứa tôi quẹo vô, đúng lúc đó, bảo vệ bắt đầu la toáng lên, hành lang thu hẹp dần, hẹp đến mức khó lọt chiếc xe điện. Bỏ xe đi. Tôi nhảy ra ngoài, Marco nhảy theo tôi, hai đứa nghe mồn một tiếng chân chạy rầm rập ngoài đường hầm chính. Mấy người này coi bộ khỏe hơn ông già bảo vệ ban nãy, họ chạy ra chạy. Hành lang đột ngột chấm dứt, có hai cánh cửa, một ở bên trái, một xa hơn chút, ở bên phải. Chúng được ghi số là P201 và P203, chẳng nói lên cái khỉ gì. Chọn đại một cái đi, Marco nói. Tôi hít một hơi dài, cửa số 1. Tôi mở cửa P201, một luồng gió mát. Tạt vào mặt tôi, mặt trời làm tôi chóa mắt. Tôi nheo mắt lại, cố làm quen với ánh sáng. Còn tề giác cũng đang nheo mắt lại. À! Tôi hét lên. À! Marco hét theo tôi. Hai đứa nhảy lui lại, đóng cửa cái rầm. Sai cửa rồi. Marco nói. Sai trầm trọng. Tôi xác nhận. Ê! Mấy đứa nhóc kia, đứng lại ngay. Mấy người bảo vệ đã ở đầu hành lang. Thử cửa thứ hai thôi. Tôi nói. Tới luôn. Chúng tôi mở cửa chạy tuôn vào. Quanh hai đứa tôi toàn là cây và cỏ. Tụi tôi đang ở dưới bóng râm. ánh mặt trời lọt qua các kẽ đá ở phía trước những bụi cây, nhường chỗ cho một bãi cỏ rộng. Mình đang ở đâu vậy cả? Marco hỏi. Tớ biết đâu đấy. Hai đứa tôi vượt qua mấy bụi cây, mắt giáo giác nhìn mọi hướng, chẳng có con thú nào, chỉ có vài con chim đậu trên cây. Ê, có người. Marco nói, nó thụp xuống nấp sau một bụi cây rồi đưa tay chỉ. Có những người đang đứng thành hàng sau một lan can. Họ đứng phía trên, hai đứa tôi ở tuốt phía dưới. Tôi vạch bụi cây để nhìn cho rõ. Mọi người đang tựa vào lan can trên đỉnh một bức tường bê tông cao. Họ không nhìn thấy bọn tôi vì các bụi cây che khuất. Nhưng rõ ràng là họ đang chăm chú nhìn cái gì đó. Chắc chắn là bọn mình đang ở trong một khu thú. Tôi nói, kia là những người đang xem, còn gì đó đang ở trong này cùng bọn mình. Cầu cho đừng phải là con tê giác ban nãy, nó bự phát khiếp. Làm sao ra khỏi đây ta? Tớ biết đâu, quan trọng là phải tránh xa cánh cửa, chắc chỉ vài giây nữa là mấy ông bảo vệ sẽ rượt tới. Nhưng các bạn biết không, trong thâm tâm tôi đang nghĩ, tại sao không thấy ai rượt mình vậy cả? Tôi và Marco trườn qua các bụi cây đến gốc một thân cây lớn. Hai đứa đi đến một góc tường khuất khỏi đám người bên trên. Cái tường quỷ này cao gì đâu mà cao. Marco nhận xét. Dám cao đến 10 mét chứ chẳng chơi. Tệ thật, nó cao vậy chắc là có lý do. Có còn gì ở trong này mà họ không muốn để sống vậy kìa. Tôi quan sát bức tường. Có một thang sắt gắn vào tường cách bọn tôi chừng 50 mét. Tớ nghĩ đó là lối duy nhất để chui ra. Tớ hỏi nè. Marco nói, tại sao bảo vệ không rượt tụi mình nữa? Ý tớ là nếu đây là khu vực hưu hay là linh dương thì họ đã sộc ngay vào, chứ đâu có tha. Phải vậy không? Để nghĩ coi, đừng có hoảng. Tôi nói, tớ đang cố quên cái vụ tại sao bảo vệ không vô đây. Tôi lùi vào bóng râm các bụi cây. Với lại biết đâu, ở đây chả có cái gì hết. Tôi đặt mông toan ngồi xuống, mông tôi chạm phải một vật gì ấm ấm. Ngay lúc đó tôi có một linh cảm khủng khiếp. Tôi ngó lên và thấy thằng Marco. Bình thường Marco có khuôn mặt sạm nắng, nhưng bây giờ thì mặt nó trắng bệch. Và đôi mắt nó thì đang trợn trừng. Marco! Tôi cố lấy giọng nhỏ nhẹ, chậm rãi. Có gì ở sau lưng tớ hả? Nó gật đầu. Cái gì vậy, Marco? Jack! Cọp!